Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, như thế nào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai? Ta tu ra hạo nhiên chính khí, đã sớm tu ra tới. Vương Bình nói phóng xuất ra hạo nhiên chính khí. Vương Quyền khóe miệng co giật, trong lòng viết kép chấn kinh cùng ta tào. Mẹ nó, chính mình mới trang cái bức liền bị đánh mặt. Không được, đến đánh mặt trở về. Nếu không mình trong khoảng thời gian này không phải toi công lăn lộn. Vương Quyền tiếng ho khan, bình phục sắc mặt, gật đầu nói, nguyên lai con trai ngươi tu ra hạo nhiên chính khí a. Không tệ không tệ, bất quá, con trai ngươi cho dù tu ra hạo nhiên chính khí cũng không thể quá kiêu ngạo. Cần biết đuổi quỷ giới nguy hiểm trùng điệp, ngươi mới tu ra hạo nhiên chính khí cũng liền đạo hạnh trăm năm. Không thể quá bành trướng, đằng sau ngươi đường còn rất dài, đạo hạnh trăm năm chỉ là cái mở đầu, không giống cha ngươi ta. Tiếng nói chưa xong, Vương Bình lời nói vang lên, lão cha, đạo hạnh của ta không chỉ trăm năm. Nói, Vương Bình phóng xuất ra hạo nhiên chính khí, yên lặng đốt lên tại Hàn Quốc để giành đến điểm thuộc tính. Gia trì đạo hạnh, Vương Bình khí thế liên tục tăng lên đến 800 năm đạo hạnh mới dừng lại. Sau đó Vương Bình nhìn về phía lão cha. Lão cha, ngươi mới vừa rồi là muốn nói gì sao? Kết quả đáp lại Vương Bình là, con trai, ngươi đạp mã mở cái gì bài hách? Ta tào, Vương Quyền tự bế, nói xong thay nằm một đợt ra người trước hiển thánh đâu. Hiện tại Vương Quyền chỉ muốn hô, đau a. Hắn bị tự mình con trai điên cuồng đánh mặt. Cái này thời điểm, tức Bạch Trạch sau khi xuất hiện, Vương Chi chiến hồn lại lần nữa có một lần ba động. Chất phác nói, 810 năm đạo hạnh, hắn một chút xem thấu Vương Bình đạo hạnh. Chính xác đến năm, Vương Quyền cùng Roger ngây người, hóa đá tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy 810 năm mấy chữ. 810 năm, Roger ánh mắt đều nhanh mắt cả kinh tuôn ra. Đừng nói là Roger, chính là Vương Quyền đều là không thể tin được. Năm gần 25 tuổi Vương Bình, đạo hạnh 800 năm. Chợt, Roger cổ quái nói, Vương Quyền nhóc con, người vương gia kế thừa chi lực có hai phần. Roger là biết rõ, Vương Quyền bây giờ thực lực không hề tầm thường. Tuyệt không phải bình thường tu ra hạo nhiên chính khí cao thủ đơn giản như vậy. Mà hết thảy này, quy công cho vương gia đời đời truyền lại kế thừa chi lực. Kế thừa chi lực, vương chi chiến hồn, đây là vương gia hai đại chấn tộc chi bảo. Cũng là vương gia truyền thừa bây giờ tuế nguyệt mà không xuống dốc nguyên nhân chỗ. Vương chi chiến hồn, vương gia sắc bén nhất chiến mâu. Bảo hộ vương gia không nhận xâm phạm, không bị uy hiếp, kế thừa chi lực, vương gia căn bản, làm cho vương gia hương hỏa không ngừng, kéo dài mạnh nhất huyết mạch. Vương Quyền nói mình đi kế thừa vị trí gia chủ, trên thực tế chính là đi kế thừa chi lực. Đây là mỗi một thời đại vương gia chủ kế thừa gia chủ thiết yếu phải thừa kế đồ vật. Chính là bởi vậy, vương gia chặt đại gia chủ vô cùng cường đại, không khỏi là đuổi quỷ giới quát tháo phong vân nhân vật. Roger hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Bình có phải hay không cũng kế thừa vương gia kế thừa chi lực. Nếu không làm sao thực lực mạnh thành dạng này, hai phần cái bì bì tôm, khẳng định sẽ chỉ một phần a. Vương Quyền khóe miệng co giật, hắn là vương gia gia chủ. Không có người so với hắn hơn rõ ràng kế thừa chi lực. Đồ chơi kia chỉ có một phần, hoặc là nói, chỉ có thể cho một người dùng kế thừa chi lực chỉ có gia chủ mới có thể sử dụng. Muốn cho khác một người dùng, nhất định phải là gia chủ từ nhiệm cho khác một người. Mà Vương Quyền chính là gia chủ đương thời, kế thừa chi lực hiện nay người sở hữu. Hắn đương nhiên biết rõ kế thừa chi lực không có trên người Vương Bình. Con trai, ngươi đến cùng làm cái gì? Đạo hạnh làm sao lại cao như vậy? Vương Thúc hiếu kỳ, hắn hiện tại đã không có trang bức ý nghĩ, bởi vì cảm giác mỗi lần trang bức cũng bị con trai Vương Bình đánh mặt. Vẫn là rút đến ba tương đương vang lên loại kia đánh mặt. Thực không dám giấu giếm. Lão cha, ta được đến một cái chỉ cần ta cùng quỷ tâm sự làm nhảm tán gẫu. Thực lực của ta liền có thể phi tốc tăng lên hệ thống. Cho nên thực lực của ta tăng lên rất nhanh. Vương Bình một trương nghiêm túc mặt, thành thật trả lời, cút đi, Vương Quyền không chút do dự mở miệng. Sau đó, Vương Quyền mắt trợn trắng nói, con trai, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói sao? Mở a trò đùa, đây không phải viết tiểu thuyết nơi nào đến hệ thống. Ngươi nếu là có hệ thống, ta lập tức dựng ngược đi. Gà ngày máy khoan, Roger không nói gì, chỉ là yên lặng ở bên kia gật đầu, cười khổ không thể nào bộ dáng. Hiển nhiên, Vương Quyền, Roger căn bản không tin tưởng Vương Bình cái gọi là hệ thống lý do thoái thác. Vương Bình trong lòng nhún vai, quả nhiên chính mình nói lời nói thật không ai tin a. Ta cảm thấy có thể là Bạch Trạch vấn đề. Ta xem qua vương gia cổ tịch ghi chép, Bạch Trạch thần thú duy nhất một lần xuất hiện tại Viêm Hoàng thời đại. Người sở hữu là hoàng đế. Hắn đạt được Bạch Trạch thần thú tán thành, từ đây nhất phi trùng thiên, còn sáng tác ra hoàng đế nội kinh. Roger suy đoán nói, ta cảm thấy rất có thể. Vương Quyền gật gật đầu. Hẳn là con ta truyền thừa ta tốt đẹp huyết mạch, cho nên thiên phú dị bẩm. Sau đó tại phối hợp Bạch Trạch, trực tiếp tu vi tu luyện nghịch thiên. Roger khóe miệng co quắp đánh. Mẹ nó, thảo luận cái vấn đề ngươi vẫn không quên khoe khoang. Con trai, ta hỏi ngươi, ngươi đạt được Bạch Trạch trước có phải hay không không có tu ra hạo nhiên chính khí? Ngươi có phải hay không Bạch Trạch đi vào đuổi quỷ giới? Vương Quyền trong lòng có suy đoán, sau đó hỏi, vâng, Vương Bình ngạch thủ, đúng là dạng này không sai, tự mình đạt được Bạch Trạch trước còn không có tu ra hạo nhiên chính khí. Cũng là bởi vì Bạch Trạch, tự mình trở nên cường đại tiếp xúc đến Trương Hạo bọn hắn, đi vào đuổi quỷ giới, cho nên trả lời không có tâm bệnh, rất chân thực, đạt được Vương Bình hồi phục. Vương Quyền lập tức minh bạch, cùng Roger một trận nghiên cứu thảo luận ra kết luận. Vương Bình như thế biến thái, khẳng định cùng Bạch Trạch có quan hệ. Bọn hắn đem nồi cũng cho Bạch Trạch. Thật lâu, Vương Quyền theo tự bế bên trong đi ra. Thở dài không thôi, người so người tức chết người a. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình đến kế thừa chi lực, như là mở hách. Nhưng là hiện tại xem ra, tự mình mở bất quá là cái thấu thị, treo. Tự mình con trai mở thì là nổ đầu, treo. Có thể trực tiếp ăn gà, so với mình treo nghiêu bức nhiều. Lão cha, ngươi có phải hay không cái kia nói cho ta một chút vương gia sự tình? Vương Bình nói sang chuyện khác, Vương Quyền lúc này mới nhớ tới. Tự mình còn giống như không có nói với Vương Bình qua chủ gia sự tình. Muốn biết mình lần này tới tìm Vương Bình chính là vì nói cho Vương Bình liên quan tới vương gia sự tình. Con trai, ngươi đối vương gia hiểu bao nhiêu? Hiểu không nhiều. Cái biết rõ vương gia là ngũ tính thất vọng một trong. Truyền thừa xa xưa, ngũ tính thất vọng sao? Xem ra ngươi hiểu không nhiều. Vậy ngươi hẳn là đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải không sai hiểu đi. Vương Bình không thể phủ nhận gật đầu, ánh mắt chờ mong, nhẹ giọng tiếng ho khan. Vương Quyền hiếm thấy nghiêm túc một lần, ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, con trai, vương gia không chỉ là ngũ tính thất vọng một trong, nhóm chúng ta vương gia tổ tiên nhiều đời về trước chính là phạm phải lầm người loại tổ tiên nhiều đời về trước một trong. Lão cha, đến cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải cái gì sai? Vương Bình 10 điểm muốn biết rõ, đến cùng như thế nào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai,